Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 711, Juno. Amazing Amy. Đáng tiếc, bến tàu, cứu viện hiện trường. Răng rắc, sớm có tin tức phóng viên chạy đến. Ở chỗ này không ngừng quay chụp cùng quay phim. Đem nơi này mới nhất tình huống phát hình ra đi. Rất nhanh, màu đỏ khu vực cùng bên trong xuyên tới xuyên lui. Chỉ huy nhược định, cứu người vô số Adam, liền trở thành màn ảnh trung tâm. Tai nạn là đáng sợ, nhưng cứu tế nhưng là chính diện cổ vũ nhân tâm. Đặc biệt là cứu tế quá trình nghệ thuật tơ lụa thông thuận. Cùng với cứu tế trung tâm nhan trị, thiên nhiên hút con người vô số, là truyền thông thích nhất. Bọn họ hận không thể lập tức phỏng vấn Adam, nhưng không có một cái có khả năng tới gần. Cảnh sát sớm đã kéo đường ranh giới. Đồng thời tại mấy mỹ nữ phóng viên không nhìn màu đỏ khu vực khẩn trương công việc cứu viện, cố chấp muốn lập tức đối Adam tiến hành phỏng vấn bị khuyên cách phía sau. Màu đỏ khu vực liền có đặc biệt cảnh sát cảnh giới, không cho phép các phóng viên tùy tùng thân hành hung. Dù cho các phóng viên làm quá phận, tất cả mọi người duy trì mức độ lớn nhất khắc chế. Liền nắm giữ nhiều nhà cỡ lớn truyền thông tập đoàn cổ phiếu Adam cũng không ngoại lệ, không có cách nào. Tại nước Mỹ, truyền thông lực lượng là phi thường cường đại. Một khi đắc tội bọn họ, tiện tay cho Adam thêm cái Photoshop, vậy bây giờ Adam làm tất cả, liền hoàn toàn thay đổi hương vị. Nếu là lại đến một cái một lần nữa biên tập, ác ý giải đọc loại hình một khóa tam liên, thượng đế đều có thể nháy mắt biến thành ác ma. Đây chính là mễ thị truyền thông lực lượng. Bởi vậy, sinh hoạt tại như thế một cái truyền kỳ phim Mỹ thế giới bên trong Adam, cho dù là ức vạn phú ông, cũng nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Có thể không đắc tội truyền thông, liền tuyệt đối đừng đắc tội truyền thông. Không phải vậy nếu như bị bọn họ nhằm vào, đem Adam thanh danh bôi xấu, vậy coi như hắn là ức vạn phú ông, đoán chừng cũng làm không thành bác sĩ. Đến lúc đó vì ổn định cứu người, gia tăng tuổi thọ, Adam hoặc là rời đi nước Mỹ, đi quốc gia khác làm bác sĩ, hoặc là liền hoàn toàn hắc hóa, không đi đường thường. Thụ nhân Chu nói, hắc hóa mạnh hơn 10 lần. Nếu thật là đi đến một bước kia, Adam có lẽ có thể so sánh hiện tại cấp tốc rất nhiều lần tích lũy rộng lượng tuổi thọ. Chỉ bất quá như thế hắn liền cách bình thường sinh hoạt hàng ngày hoàn toàn xa rời. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không nguyện ý làm như vậy. Lập tức giúp ta tra tìm một cái vị này soái khí bác sĩ tài liệu. Tất cả, một cái mỹ mạo nữ phóng viên đang đánh điện thoại. Thời gian chuyển rời, đã đến buổi tối, bến tàu cứu viện hiện trường vẫn không có bất luận cái gì dừng lại ý tứ. Vẫn như cũ có liên tục không ngừng rơi xuống nước, bị nhốt sự cố người bị hại, được cấp cứu đi ra, đưa đến màu đỏ khu vực tiến hành cấp cứu. Mà thời gian dài như vậy, cũng đầy đủ hiện trường các ký giả truyền thông đào đến Adam tài liệu. Theo càng ngày càng nhiều tài liệu bị đào ra, tất cả mọi người ánh mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng bán chạy sách tác gia, trẻ tuổi nhất ức vạn phú ông, có thiên phú nhất bác sĩ tập sự, cơ hồ tất cả phóng viên đều chú ý Adam một hệ liệt chói mắt tên tuổi. Nhưng trong đó một cái mỹ mạo nữ phóng viên, nhưng như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Adam, trong miệng thì thầm, quỷ bí chi chủ, tarot hội, ức vạn phú ông, bác sĩ chuyên nghiệp, có phải hay không là ngươi? Chấm ngoặc kép, Sandra, ngươi đang nói cái gì? Thợ quay phim không hiểu nhìn xem vừa tốt nghiệp liền tiến vào nhà mình tòa báo. Được đến tòa báo chủ biên thưởng thức thực lực người mới phóng viên. Không có gì, mỹ nữ phóng viên Sandra khẽ mỉm cười. Đổi thành trước đây, nàng sẽ ngay lập tức cùng thợ quay phim câu thông ý nghĩ của mình. Nhưng nàng đã sớm không phải một năm trước cái kia còn không có tốt nghiệp New York Đại học Ban Tân văn non nớt học sinh. Nàng đã học được che giấu chính mình ý tưởng chân thật. Một mình nắm giữ có thể sẽ để nàng tiến một bước thành danh bạo tạc tính chất tin tức manh mối. Sau đó truy tung điều tra, nàng cũng có thể có lòng tin độc lập hoàn thành. Không có người có khả năng kháng cự mị lực của nàng. đặc biệt là nam nhân. Y học trung tâm, hành lang, văn phòng, phòng nghỉ trên TV, đều tại phát hình tàu du lịch sự cố mới nhất đưa tin. Adam cứu người hình ảnh, thình lình xuất hiện, thời gian dài như vậy chuẩn bị. Đài truyền hình trực tiếp mời chuyên nghiệp danh y, đối Adam cấp cứu quá trình tiến hành chuyên nghiệp phê bình. Tự nhiên là khen ngợi âm thanh cùng tiếng thán phục một mảnh. Thứ nhất, Adam bày ra cấp cứu kỹ thuật xác thực vô cùng kinh người. Thứ hai, Adam thanh danh sớm đã tại y học giới truyền ra. Phàm là người có chút đầu óc, cũng sẽ không bởi vì ghen tị ghen ghét liền trước mặt mọi người đắc tội một cái ức vạn phú ông. Thứ ba, hiện tại đài truyền hình tuyên truyền nhạc dạo, vẫn là chính diện, thân là khách quý, tự nhiên cũng sẽ rất thức thời. Thế là, tại danh y chuyên nghiệp giải đọc cùng người chủ trì chuyên nghiệp giám cầu vòng tuyên truyền bên dưới, Adam đã trở thành y học giới trụ cột vững vàng cùng nhân loại hy vọng hải đăng. Có thực lực, có nhan trị, lại có tiền. Vô số quang hoàn ra thân Adam, nháy mắt hỏa ra vòng. Adam lần này là chân hỏa. Juno cùng Heather các nàng tại Adam văn phòng bên trong, thấy cảnh này, nhịn không được lẩm bẩm nói. 63. Adam thúc thúc thật tuyệt. Tatiana mỗi khi tại Adam cứu một cái trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân về sau, liền theo người chủ trì tiết tấu, nhảy cẫng hoan hô hô lên trên màn hình lớn biểu thị đỏ tươi chữ số. Đây là đài truyền hình nắm chặt thời gian tìm cơ hội kiểm chứng. Adam đã cấp cứu qua bệnh nhân số lượng. Hiện tại tất cả mọi người chờ mong Adam đến cùng sẽ cứu vớt bao nhiêu người. Đây mới thật sự là siêu anh hùng. Không đau siêu năng lực thiếu nữ Megan. Ánh mắt tỏa ánh sáng. Cái kia tìm không thấy mụ mụ. Bị Megan lôi kéo. Đưa đến y học trung tâm. Đổi thân cái quần tiểu nữ hài. Kinh ngạc nhìn trên TV Adam. Trong mắt khủng hoảng tiêu tán hơn phân nửa. Adam chính là mặt trời. Sưởi ấm tất cả mọi người. Heather đầy mắt yêu thương nhìn chằm chằm trên TV bận rộn bóng dáng. Ngươi cái tên này. Chấm ngoặc kép. Juno khóe miệng nhưng là hiện lên một chút bất đắc dĩ. Nàng đã sớm biết Adam quang mang cuối cùng cũng có một ngày sẽ hoàn toàn nở rộ. Nhưng là cùng chỉ có quấn quýt yêu thương Heather khác biệt. Nàng nghĩ càng nhiều. Phía trước, nàng kỳ thật vẫn luôn hy vọng Adam có thể càng bình thường một chút. Bởi vì ánh sáng cùng tối đều là tương đối. Quang mang càng sáng, hắc ám càng đen. Lượng công việc của nàng lại lớn a. Bất quá việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể vượt khó tiến lên. Amazing Amy, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Juno kìm lòng không được nhớ tới Adam cái kia bạn gái cũ. Nếu mà nhiều cho nàng một chút thời gian, Amazing Amy thật là một cái rất có tiềm lực giúp đỡ. Như vậy, nàng hôm nay, liền sẽ thiếu phát điểm xấu. Xem ra Rachel là vô luận như thế nào không thể từ bỏ. Juno lại nghĩ tới cô bé áo đỏ Rachel. Ngươi đi đâu? Một mực cùng Tatiana các nàng nhìn chằm chằm TV. Vì Adam gieo hò Heather. Thoáng nhìn Juno đứng dậy rời đi. Không khỏi hiếu kỳ nói. Ta đi xem một chút Rachel. Juno ý vị thâm trường cười nói. Đây là Adam giao cho ta nhiệm vụ. Ta đương nhiên phải đem hết toàn lực hoàn thành. Dạng này mới có thể giúp đến hắn. Không phải vậy ta tính là gì bằng hữu tốt nhất của hắn. Vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ. Heather cũng liền vội vàng đứng dậy. Không cần, Juno đè lại Heather bả vai. Cười nói, ngươi bồi tiếp Tatiana các nàng liền tốt. Loại chuyện này vẫn là ta đến tương đối tốt. Chúng ta phân công khác biệt. Ngươi làm ngươi, ta chơi ta. Có cần ta là sẽ không khách khí với ngươi. Heather lập tức đỏ mặt. Nhu thuận gật đầu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.